sau khi bỏ rơi Apollo hề thù. Chương 40, đã hiểu từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lấy nàng, hào quang mà Apollo mang đến tan biến trong chớp mắt. Nhát chém chí mạng bị hóa giải. Nhưng cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc. Chiến phủ của thần linh bay vút đi trong chấn động. Không biết rơi xuống nơi nào. Lycurgus lập tức giật lấy đoạn kiếm từ tay một cận vệ bên cạnh. Cao giọng ra lệnh cho binh lính hoàng cung chặn đường. Dư chấn từ ánh sáng thần thánh và luồng xung lực khiến Daph hoa mắt, chóng mặt. Nàng loạng choạng bò dậy, theo bản năng lại bắt đầu chạy. Một đoạn tường đất bao quanh hoàng cung đã sụp đổ vì trận động chấn. Nàng không chút do dự lao qua đó, đuổi theo, bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Tiếng gào thét của Lycurgus lập tức bị nhấn chìm trong những lời nguyền rủa sắc bén. Các tín đồ của Dionysus đã xông vào hoàng cung, không phân biệt nam nữ. Ai nấy đều vớ lấy những vật trong tầm tay, bàn ghế, vũ khí còn sót lại trên tường, thậm chí cả bó đuốc, gào lên những câu thần chú khó hiểu, điên cuồng đánh trả những binh sĩ Thray đang cố vây bắt. Bọn lính chưa từng gặp cảnh tượng nào như vậy, trong chốc lát thực sự bị dọa lui, để mặc đám tín đồ mở ra một con đường, những kẻ tóc tai bù xù nhân cơ hội lao xuống bậc thềm. Tông vào hàng lính đang bao vây Daph, rồi vừa chạy theo vừa vây quanh nàng, đẩy nàng về phía cổng hoàng cung. Nhưng quân đội của Lycurgus được huấn luyện bài bản, lại đông hơn gấp bội, chẳng mấy chốc đã lập lại đội hình. Những kẻ cuồng tín chỉ dựa vào cơn phẫn nộ và sự liều lĩnh để chống trả, nên chẳng bao lâu đã bị trấn áp. Cửa thoát hiểm qua tường cung cũng bị phong kín. Không giống như khi chạy băng qua hoang dã, trong hoàn cảnh này, Daph hoàn toàn không thể dốc toàn lực mà bứt tốc. Nàng chỉ có thể khó nhọc đổi hướng liên tục, len lỏi giữa biển người, tìm kiếm một đường thoát thân khác. Ngay lúc đó, một bàn tay siết chặt lấy cánh tay nàng. Daph không nghĩ ngợi gì mà giật mạnh khuỷu tay về sau. Tiếng rên đau đớn vang lên, kẻ túm nàng buộc phải buông tay. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay khác lại vươn ra, giật mạnh những tín đồ đang bảo vệ nàng, rồi tóm lấy tóc nàng. Giao ta ra đi, Dionysus đấm vào vai Daph, cố gắng vùng khỏi cánh tay nàng. Chúng không giết được ta đâu, cùng lắm Hera sẽ chặt tay chặt chân ta, khiến ta vĩnh viễn không thể trở về đỉnh Olympus. Nhưng ngươi, các ngươi, giữa tiếng huyên náo chấn động, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh vút căng của dây cung. Âm thanh ấy như trùng điệp với ký ức, khiến Daph bất giác rùng mình. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đang giữ nàng bỗng nhiên lơi lỏng. A, kẻ vừa rồi còn nắm chặt tóc Daph đột nhiên dang rộng hai tay, mặt đỏ bừng bừng, rồi lao thẳng đến bức phù điêu giữa quảng trường, ôm chầm lấy thân trụ, mê đắm vu ốt ve và hôn lên phiến cẩm thạch lạnh giá, như thể đó là người yêu xa cách lâu ngày. Ôi chim bồ câu nhỏ của ta, hỡi tình nhân dấu yêu. Những tiếng gọi thiết tha nối tiếp nhau, từng người lính xông lên đầu tiên đều quên sạch mệnh lệnh, mặc kệ mọi thứ, quay sang bày tỏ tình yêu điên cuồng với cây cối, cột đá, bức tường đất, thậm chí là vị quốc vương xứ Thray. Cảnh tượng kỳ quái đến mức ngay cả Lycurgus cũng sững sờ. Eros, một tiếng quát giận dữ vọng xuống từ tầng mây. Giọng nữ uy nghiêm, chính là Hera, vị nữ hoàng đang đứng trên cao quan sát toàn bộ kế hoạch diễn ra. Tiếng gọi của Hera khiến Lycurgus bừng tỉnh, đôi mắt hắn đỏ ngầu, như muốn bùng cháy. Người đâu? Chỉ trong nháy mắt, không chỉ Daph, mà phần lớn các tín đồ của Dionysus cũng đã biến mất. Mau đuổi theo, Daph chạy suốt một mạch đến tận bờ biển trước khi bình minh ló dạng. Tín đồ của Dionysus đã sớm mất dấu nàng, mỗi người phân tán giữa núi rừng để lẩn trốn, nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng chỉ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Liệu Hera có đang theo dõi nàng? liệu nữ hoàng có nhìn thấu lớp cải trang của chiếc vòng tay vàng. Dù thế nào đi nữa, nàng phải lập tức trốn đi cùng Dionysus. Nếu Hera hoặc một vị thần khác giáng lâm, nàng không thể trông mong vào một cơ hội thứ hai để thoát chết. Dưới vách đá, biển cả trải rộng vô biên. Nàng khựng lại, nhìn theo một viên đá nhỏ lăn khỏi mép vực. Tiếng bọt nước tung tóe giữa cơn gió biển gào thét, gần như không thể nghe thấy. Trước đây, Layden từng kể với các con gái của ông rằng biển cả thuộc về Poseidon và những thần biển cổ xưa quy phục ngài. Các vị thần Olympus rất ít khi xâm nhập vào nơi này. Nếu vậy, dưới nước chính là chốn ẩn thân an toàn nhất vào lúc này. Dù sao ta cũng là con gái của một vị thần sông. Có thể nín thở dưới nước một thời gian. Ngài có sợ không? Daph cúi xuống nhìn Dionysus. Y mím môi, lắc đầu, nhưng lại nói chệch đi. Chuyện hôm nay không thể kết thúc như vậy. Hít sâu một hơi, đôi má tròn trịa của y siết lại, ánh lên cơn giận và nỗi ăn năn không thuộc về một đứa trẻ. Ta đã xem nhẹ Lycurgus, nhưng Hera thì không hề xem nhẹ ta. Ta không ngờ một người phàm như vương tử xứ Thray lại có thể sử dụng vũ khí của thần linh. Daph vỗ nhẹ lưng y, chuyện đó để sau hắn nói. Không do dự nữa, nàng bật mạnh chân, nhảy lên không trung. Khoảnh khắc bầu trời chợt gần lại, rồi ngay sau đó lại xa vút. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cú va chạm khi chạm nước. Nhưng đúng lúc ấy, những bọt sóng mềm mại trào lên từ lòng đại dương thảm xanh, tựa một tấm thảm dày, dịu dàng đón lấy nàng và Dionysus. Bọt nước lướt qua gò má, phủ lên mắt nàng một màu lam ngọc trong vắt. Daph chìm dần xuống lòng biển. Cát trắng tinh khôi trải rộng khắp đáy nước gần bờ. Đàn cá lấp lánh vảy bạc uyển chuyển vẫy đuôi quanh nàng, như muốn bày tỏ sự chào đón. Ban đầu, nàng có chút bối rối, rồi bất giác mỉm cười. Đúng lúc ấy, trong khu rừng san hô và tảo biển, một bóng người lướt qua. Kẻ đó bơi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua toàn bộ rặng san hô. Thứ đầu tiên Daph nhìn thấy là mái tóc dài bồng bềnh trong làn nước, màu đồng đỏ như một ngọn lửa đang phát sáng dưới đáy biển. Con trai của Zeus và một nữ thần xa lạ. Ta hoan nghênh các người. Nữ thần biển đến gần, nhẹ nhàng đón lấy Dionysus từ tay Daph, trao cho một tiên nữ hải dương đứng phía sau. Daph theo phản xạ muốn giành lại y, nhưng nữ thần chỉ mỉm cười, dịu dàng đặt một bàn tay lên vai nàng. Daph lập tức cảm thấy mình có thể hô hấp tự nhiên dưới nước. Đừng lo lắng, ta không có ác ý với đứa trẻ này. Biển cả sẽ che chở cho các người. Ngừng một chút, nữ thần tóc đỏ nhìn nàng với đôi mắt xanh biếc như sóng nước, dịu dàng hỏi, ta là Thetis, còn nàng, đảo Delos. Khi Apollo nhảy lên cỗ xe song mã rát vàng, Artemis vừa vặn điều khiển cỗ xe nai hạ xuống. Nữ thần săn bắn nhướng mày, người vội vã đi đâu thế? Hôm nay chúng ta đã hẹn ở bên mẹ mà. Tình thế thay đổi, Dionysus đã trúng chiêu. Apollo đáp ngắn gọn. Artemis nheo mắt, nghi hoặc, chỉ vậy thôi sao? Để sau rồi nói. Vừa dứt lời, hắn giật cương, tuấn mã hí vang rồi lao vút lên không trung. Mục tiêu đương nhiên là xứ Thray. Trước khi rời đi, hắn đã lưu lại dấu ấn trên người Daph, giúp hắn không bỏ lỡ lời cầu nguyện nào giữa vô số lời khẩn cầu vang vọng bên tai. Ban đầu chỉ để phòng ngừa, không mang ý nghĩa nào khác. Còn lý do hắn cử hóa thân đi theo Daph và Dionysus, đương nhiên chỉ để tiện hỗ trợ kịp thời, vừa giúp tiên đoán thứ nhất thành hiện thực, vừa thực hiện lời hứa bảo vệ nàng. Nhưng con đường dẫn Dionysus đến đỉnh Olympus gian nan hơn hắn tưởng. Kế sách lần này của Hera chẳng khác nào ra tay trực tiếp với đứa trẻ. Tình huống khẩn cấp này không cho phép hắn chỉ đứng ngoài quan sát. Uy lực của vũ khí thần thánh phụ thuộc vào kẻ sử dụng nó. Dù Lycurgus dũng mãnh thiện chiến, hắn vẫn là phàm nhân. Vì vậy, Apollo chỉ phải trả giá một hóa thân để vô hiệu hóa nhát búa tử vong ánh lên sắc đỏ. Nhưng nếu kẻ ra tay là Ares, hoặc một á thần nhận được ân điển của thần linh thì sao? Làn gió sắc như lưỡi dao lướt qua gò má trên đường lao nhanh. Nhưng Apollo không hề hay biết, hắn chỉ cảm nhận được một sự hoảng loạn chưa từng có. Nỗi hoảng loạn mãnh liệt đến xa lạ này như hai bàn tay khổng lồ siết chặt trong lồng ưng. Ực hắn, cơn đau âm ỉ và cảm giác nghẹt thở còn dữ dội hơn cả trận hỏa hoạn ở Thíp lần trước. Hắn vô thức siết chặt dây cương, cảm xúc hèn yếu mang tên hậu sợ hãi, này đến thật vô lý. Hắn đã chặn được nhát chém chí mạng, dù chưa kịp nhìn rõ, nhưng Daph đã an toàn. Nàng đã thoát khỏi hiểm cảnh lớn nhất. Không, đúng hơn là chính việc hắn hoảng hốt mới là điều bất thường nhất. Ý nghĩ này còn chưa kịp vạch rõ, một giọng nói khác đã vang lên từ sâu trong ý thức hắn. Daph thực sự an toàn sao? Nếu thật như vậy, thì vì sao hắn lại vội vã lên đường? Câu trả lời hiển nhiên, hắn phải tận mắt xác nhận nàng vẫn bình an vô sự. Mà vì sao? Nàng gọi tên hắn, mái tóc vàng nâu óng ánh dưới ánh mặt trời, ngón tay tò mò nhưng đầy táo bạo vướng vào lọn tóc hắn. Đôi mắt xanh lục tinh danh nghịch ngợm, ánh đỏ bừng trên gò má khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. Những cánh cúc rơi, những giọt lệ lớn lăn dài nhưng vẫn cố chấp trừng mắt nhìn hắn. Cổ tay mong manh, búp hoa vàng nhạt trong mái tóc, dáng người chạy về phía hắn. Hơi thở phả gần trong khoảnh khắc ngoái đầu lại, không thể tránh né nữa. Chiếc nắp mà hắn ra sức đè nén đang dần bị vén lên. Apollo muốn bóp nát dòng suy nghĩ này, nhưng một phần trong hắn lại mâu thuẫn, muốn phá vỡ chiếc nắp hoàn toàn, đối mặt với thứ bị che giấu bên dưới. Dù nó có ly kỳ, hoang đường hay thảm hại đến đâu, hắn là con trai của Zeus và Leto. Từ khi nào lại sợ hãi điều gì? Thứ đang ngủ yên bên dưới có thể đáng sợ đến mức nào? Apollo, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau, khiến hắn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Người gọi hắn là Hermes, nhìn chiếc áo choàng vắt lệch trên vai gió lùa rối bời. Có thể thấy sứ giả thần linh vừa lao vội một quãng đường dài. Daph và đứa trẻ đã trốn khỏi Thrace. Chạy một mạch ra biển rồi nhảy xuống nước. Bọn họ, Apollo lập tức đổi hướng, mạnh mẽ giật cương thúc tuấn mã lao như điên về phía đường bờ biển. Này, ta còn chưa nói hết. Giọng của Hermes nhanh chóng tan biến trong khoảng không. Khi đã xác định được đích đến, Apollo trái lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Ngoài ý niệm duy nhất ấy, mọi suy nghĩ khác, mọi tồn tại khác đều trở nên mờ nhạt, nhỏ bé, hoàn toàn không còn quan trọng. Hắn điều khiển cỗ xe vàng rực, một lòng một dạ lao đi, chẳng hề bận tâm rằng mình đang xuyên qua khoảng thời khắc chạng vạng tăm tối đến nhường nào. Tại bờ biển gần vương thành Thrace nhất, cỗ chiến xa rát vàng đột ngột dừng lại giữa không trung. Những gì diễn ra sau đó tựa như những mảnh cảnh tượng im lặng chớp lóe liên tục, đứt quãng và mơ hồ. Khi chạm đến đáy biển, ngay lập tức có các nữ thần tiến đến, nói gì đó với Apollo. Hắn cũng đáp lại, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì. Hắn vừa như lướt đi, vừa như điên cuồng lao ngược dòng nước, xuyên qua những cổng vòm của pháo đài san hô. Lướt trên những dạng tàu biển cao tựa những cổ thụ trốn nhân gian. Thế nhưng, dù khung cảnh ấy kỳ vĩ đến đâu, trong ký ức của hắn, chúng cũng chỉ là những ảo ảnh nhạt nhòa, không chút ý nghĩa, chẳng khác gì nhau, mọi thứ tựa như một giấc mộng xa vời, không chân thực. Mãi cho đến khi xông vào một cung điện, giữa vô số nữ thần biển cả, ánh mắt hắn lập tức tìm thấy nàng. Chỉ khi ấy, Apollo mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn lại có thể nghe rõ âm thanh xung quanh, Những nữ thần vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà hốt hoảng hít sâu. Xôn xao bàn tán về thân phận của hắn. Nhưng Apollo chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng hình duy nhất mà hắn để tâm. Người con gái ấy bị những lời thì thầm xung quanh làm kinh động. Cuối cùng cũng chậm rãi quay lại. Đôi mắt xanh mở lớn khi nhìn thấy hắn. Rõ ràng, nàng đang nghi ngờ bản thân có phải đang nhìn thấy ảo giác hay không. Ý nghĩ ấy gần như hiện lên ngay trên gương mặt nàng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười bừng sáng trong đôi mắt và trên gương mặt nàng. Nàng đẩy nhẹ làn nước, tiến về phía hắn. Apollo rõ ràng cảm nhận được khóe môi mình đang nhếch lên theo ý chí không thể kiểm soát. Nụ cười ấy như cậy mở cánh cửa đá phong ấn tâm hồn hắn. Để tất cả những gì bị chôn vùi bên trong trào dâng. Nhấn chìm toàn bộ ý thức của hắn. Nhưng hắn đã chẳng buồn cố gắng che giấu nữa. Sự thật, hắn đã hiểu từ lâu. Hắn chỉ không muốn đối diện với nó. Hắn không thể chấp nhận ảo ảnh tiên tri kia sẽ trở thành sự thật. Không thể chịu đựng được cảnh bản thân lộ ra bộ dạng đáng thương ấy. Lại càng không thể tin rằng dù đã nhận thấy vô vàn dấu hiệu đáng ngờ, hắn vẫn lựa chọn một cách hèn mọn và vô vọng để theo đuổi một bóng lưng mà mãi mãi không thể nắm bắt. Thế nên, hắn đã cố gắng đẩy nàng ra xa, dùng lời nói để tổn thương nàng, muốn nàng chán ghét hắn, muốn PCST tất cả mọi khả năng dẫn đến tương lai ấy ngay từ gốc rễ. Thế nhưng giờ đây, khi Đạp mỉm cười mà tiến đến gần, lần đầu tiên Apollo nghĩ rằng, thừa nhận nàng hấp dẫn hắn cũng chẳng sao, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận một tương lai nơi tình yêu này vô vọng. Vậy thì, chỉ cần khiến nàng mãi mãi yêu hắn là được. Cách chương.